Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 584, ly hôn, tôi không đồng ý. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi lão gia vừa định mở miệng nói gì đó thì trong phòng trà yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói ly hôn. Tôi không đồng ý. Bùi lão gia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ninh Uyển đang đứng, vẻ mặt càng thêm u ám. Cửu, Bùi Phượng Chi bước tới, đưa tay ôm lấy vai Diệp Ninh Uyển. Mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình, mí mắt hơi cụp xuống, liếc nhìn Bùi lão gia đang ngồi trước mặt. Tôi không đồng ý ly hôn. Vài chữ rõ ràng đơn giản, lại khiến lời nói đến bên miệng Bùi lão gia đột nhiên dừng lại. Bùi lão gia im lặng nhìn Bùi Phượng Chi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Tuy trên mặt Bùi Phượng Chi trông có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lúc này anh giống như một vùng biển yên bình ẩn chứa vô số xoáy nước đen ngòm và núi lửa sắp phun trào. Một khi phun trào sẽ khiến cả vùng biển không còn một mảnh xương cốt, cứ cứng đầu xông lên chỉ khiến bản thân C, H, E, T như thế nào cũng không biết. Vì vậy, ngay cả Bùi lão gia cũng phải nhường nhịn vài phần. Bầu không khí trong phòng trà trở nên căng thẳng, ngay cả không khí cũng như ngừng lưu truyền. Bàn tay Bùi Phượng Chi đặt trên vai Diệp Ninh Uyển hơi dùng sức. Diệp Ninh Uyển theo bản năng nhíu mày, kêu lên một tiếng. Đau! Cô không thể vùng vẫy, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Phượng Chi bên cạnh với vẻ đáng thương, trong mắt có chút nước mắt. Đầu ngón tay Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hơi đỏ của Diệp Ninh Uyển, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại khiến người nghe không khỏi rùng mình. Bảo bối, anh không nghe rõ, vừa rồi em nói muốn làm gì với anh? Diệp Ninh Uyển quay mặt đi, hai má phồng lên, nói với vẻ cực kỳ bất mãn. Vừa rồi anh không phải đã nghe thấy rồi sao? Anh còn từ chối nữa, bây giờ lại hỏi em, anh đang cố ý dọa em sao? Bùi Phượng Chi cười khẩy, nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Chẳng phải em dọa anh trước sao, bảo bối? Diệp Ninh Uyển hừ một tiếng, khóe mắt ửng đỏ càng thêm đậm, vì đau ở cằm và vai mà nước mắt sinh lý chảy ra. Em làm vậy vì ai chứ? Anh còn dám mắng em, mau buông ra, đau C, H, E, T em rồi. Bàn tay Bùi Phượng Chi nắm lấy cô hơi thả lỏng, nhưng giọng điệu không hề dịu đi chút nào, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Cho nên anh mới không động vào em, nhưng bảo bối, nói nhiều lời như vậy, về nhà là sẽ bị bắt nạt đến khóc đấy. Bùi Phượng Chi từ từ tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển, cho đến khi đôi môi mỏng lạnh áp vào dái tai Diệp Ninh Uyển, khiến cô không khỏi rùng mình một cái, không biết là vì nhiệt độ của anh hay vì câu nói anh vừa thì thầm bên tai cô. Diệp Ninh Uyển cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn, khóe môi Bùi Phượng Chi hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống. Cô vợ nhỏ của anh tuy ngoan ngoãn rồi, nhưng trái tim kia chưa bao giờ ngoan ngoãn cả, luôn nghĩ ra đủ loại lý do và cớ để tìm cơ hội ly hôn với anh, còn nói là vì anh. Hừ, thật sự cho rằng anh sẽ tin sao, nhưng anh lại quá thích con mèo nhỏ xảo quyệt này, muốn giữ cô bên cạnh mãi mãi. Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, uy hát, y, ế, p cũng được, dụ dỗ cũng được, hay là câu dẫn đến mức trái tim cô rung động cũng được. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, sự đồng thuận cân bằng này một ngày chưa bị phá vỡ, thì một ngày bọn họ còn có thể sống yên ổn. Còn về việc đợi đến khi sự cân bằng này bị phá vỡ, chờ đợi là tòa tháp và dây xích hay là hoa tươi và nhẫn cưới, vậy thì phải xem lựa chọn của Diệp Ninh Uyển. Nhưng bây giờ vẫn phải dỗ dành cô đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi buông tay đang nắm cằm Diệp Ninh Uyển ra, xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng nói. Cách chương.